bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 297, chương 12, nhân hoàng vô địch. Bùi Kiêu tỉnh lại, theo tứ tượng, ngũ hành, bát quái câu cũng xông vào trong cơ thể hắn. Một cỗ khó mà hình dung cảm giác bị áp bách từ trong cơ thể hắn bay lên. Như núi cao biển rộng, đồ sộ bất động, đây là trung ương chi thổ. Trong ngũ hành, thổ tối nặng nề, thổ lấy hậu đức mà trở vật. Chính là bao dung, chứa hết thảy chi căn bản. Chính vì vậy, Bùi Kiêu trước khi thế chàng mới có thể là bao dung. Bởi vì hắn trong xương, không, linh hồn cũng sớm đã là trung ương chi thổ. Nhưng là thổ cũng không phải chỉ có bao dung cùng chứ. Thổ một cái khác hàm nghĩa chính là trấn áp. Lấy trung ương chi thổ, trấn áp tứ phương vạn giới. Từ xưa cùng quân sau khi ngã xuống. Nhân loại người mạnh nhất, mang theo cổ 1/3 đạo linh hồn giáng sinh nhân tộc. Dẫn khai thiên chiến dịch hậu nhân tộc chống lại hồng hoang vạn tộc. Thành lập nhân tộc vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Hết thảy các thứ này đều tại nhân hoàng. Hết thảy đều là do nhân hoàng đến dẫn. Nhân hoàng là ta lại không phải nhân hoàng. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu tâm lý có này một tia hiểu ra. Ở ban đầu khai thiên chiến dịch sau đó, cổ vì trảm phá thiên đạo, bất đắc dĩ đạo giải 3 phần, đem chính nhân cách cùng phó nhân cách xuyên phá thời không chẳng biết đi đâu. Mà đem nội vũ trụ là biến thành phục hy giáng sinh nhân tộc. Đồng thời, vì luyện hóa thiên đạo, quân cũng giống vậy đạo giải 3 phần, chính nhân cách cùng phó nhân cách giống vậy chẳng biết đi đâu. Nội vũ trụ là hóa thành nữ hoa, coi như phục hy đồng bào muội muội cùng giáng sinh nhân tộc. Mà khi đó nhân tộc mặc dù tình cảnh đã sớm không phải là khai thiên chiến dịch trước nô lệ. Thức ăn, tài liệu, nhân loại cũng có 10 mấy tên thánh nhân tồn tại, trong đó còn có hơn 10 danh cao cấp tiên thiên thánh nhân vì nhân loại trụ cột vững vàng. Nhưng tương tự, nhân loại tình cảnh vẫn vô cùng gian nan. Bởi vì bọn họ đối mặt là hồng hoang vạn tộc. Hồng hoang vạn tộc cũng không phải là mơ hồ cách gọi khác. Mà là thật thật tại tại hơn 10.000 cái chủng tộc. Thậm chí khả năng có mấy chục ngàn chủng tộc số lượng. Chỉ là có thật nhiều cũng không hợp thiên đạo ý chủng tộc biến mất với rồi thời gian trào lưu bên. Trong, mà còn thừa lại hơn vạn chủng tộc chẳng lẽ là cường hãn vô cùng chủng tộc tồn tại. Mà hồng hoang vạn tộc tự lấy long, cự nhân, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, dị tộc lục đại thát làm chủ. Thực lực vẫn là nhân loại gấp 100 lần trở lên. Này không chút nào cái gì khoa trương. Khai thiên chiến dịch lúc, cổ chém giết hồng hoang vạn tộc 3.000 ma thần. Đây cũng là 3.000 thánh nhân cường giả. Cũng không phải là cái thế giới này những cái được gọi là thánh hồn. Mà là chân chính thánh nhân cấp bậc, cũng tức là kia cái gọi là thần tay cường độ, lấy cổ một người tự lực liền chém giết 3.000 số lượng. Rồi sau đó quân là ác hơn, thừa dịp hồng hoang vạn tộc mạnh nhất thiên hoàng cùng đông hoàng đang cùng cổ trong chiến đấu. Trọng thương, hắn bố trí ám toán, đêm này nhị hoàng xé nát ý thức, nhâm kỳ ý thức hóa thân 1.000.000. Từ đầu đến cuối phiêu lưu ở vô tận đa nguyên trong vũ trụ. Vĩnh viễn đều không cách nào trở về. Cũng coi là đem cho trấn áp đứng lên. Nhưng là dù vậy, toàn bộ hồng hoang vạn tộc vẫn là gầy lạc đà so với mã đại. Đem tối cường giả cấp cao nhất thánh nhân cấp tồn tại. Vẫn có 800 số lượng, mà nhân loại ở mất đi cổ cùng quân sau đó. Chỉ có thể dẫn nhân loại ở đa nguyên vũ trụ mỗi cái thời không cùng hồng hoang đại lục lúc này bỏ. Trốn, trận chiến này liền trải qua lúc hơn 10.000 năm, mà phục hy cùng nữ hoa ra đời, liền thuộc về thời gian như vậy đốt, mà ở hậu thế hồng hoang trong lịch sử, đó là lấy phục hy ra đời vì thời gian chuyển chiết điểm. Ở tại trước là hồng hoang trải qua, ở tại sau đó vì nhân loại trải qua. Nhân tộc tam hoàng thế chân vạc, nhân hoàng phục hy, hoa hoàng nữ hoa, Địa hoàng hậu thổ, tam hoàng xuất thế, rốt cuộc đem hồng hoang vạn tộc tàn dư toàn bộ trấn áp. Tam thiên tộc trấn đầy đất ngục, tam thiên tộc trấn với hồng hoang hải nhãn, tam thiên tộc trấn với hư không, 1000 bát bách tộc trấn với thời không loạn lưu. Như vậy bắt đầu, nhân tộc được lập, cuối cùng trở thành đa nguyên vũ trụ nhân vật chính văn minh. Hết thảy các thứ này đó là Bùi Kiêu lúc trước lấy được trí nhớ truyền thừa. Nhưng là trí nhớ này truyền thừa nhưng là không hoàn toàn. Thí dụ như rõ ràng là do hắn sáng lập phù văn khoa kỹ năng. Như vậy tạo thành tu chân giả nhất mạch. Nhưng là Bùi Kiêu trong trí nhớ phục hy nhưng là thánh nhân lãnh tụ. Mà tu chân giả lãnh tụ nhưng là Hồng Quân, là Bùi Kiêu thậm chí cảm thấy cho hắn trí nhớ khả năng bị sửa đổi quá. Nếu không là trí nhớ gì chung có chút suy luận hỗn loạn cảm giác đây. Rõ ràng Hồng Quân lúc trước đạo giải ba phần mà bỏ mình. Nhưng là ở chi hậu ký ức chung, Hồng Quân lại trở thành tu chân phe lãnh tụ. Hơn nữa còn cùng Phục Hy mật mưu đến một cái tên là Vô Hạn Kế Hoạch. Đây cũng là để cho Bùi Kiêu nghi hoặc không thôi. Nhưng bất kể như thế nào, này một hệ liệt trí nhớ hay lại là đại thể nối liền mà bắt đầu. Từ mới bắt đầu hồng hoang vạn tộc nghịch tập, đến nhân tộc thế chân vạc, rồi đến sau đó thánh nhân đánh với tu chân giả một trận. Thân là nhân hoàng Phục Hy lại thuộc về một loại hai bên không giúp bên nào không vì trong trạng thái, trên thực tế. Phảng phất sau đó hai lần tu chân giả đánh một trận. Tựa hồ sau lưng đều có Phục Hy, còn có một chút đại năng giả bóng người ở sau đó. Chàng này chiến tranh, cho đến tam nhãn tộc đả thông trung ương hồng hoang thế giới cửa vào. Dựa vào mặt trái thiên đạo chiếu cố cùng lực lượng, cùng nhân loại sinh ra trận đầu đồng thời xuất hiện mới thôi. Sau đó Phục Hy, tam thanh. Còn có tay hạ 140 hơn danh thánh nhân. Sử dụng luyện hóa chính thể thiên đạo sở được đến đại thiên khí phong thần bảng lực lượng. Rốt cuộc đã tới này một phương vũ trụ. Chàng này xuyên Việt có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ còn sót lại Phục Hy, tam thanh, còn có 12 danh thánh nhân. Hơn nữa ngoại trừ người mạnh nhất Phục Hy miễn cưỡng bảo vệ thể xác cùng ý thức trở ra. Thậm chí ngay cả tam thanh thể xác đều đã bể tan tành. Về phần kia 12 danh thánh nhân liền trí nhớ cũng chỉ còn lại có không lành lặn. Cho nên Phục Hy chỉ có thể đưa tam thanh cùng kia 12 danh thánh nhân chuyển thế. Mà hắn là cất giữ trí nhớ chuyển thế với rồi tam nhãn tộc bên trong. Cái này mặt trái thiên đạo duy nhất chiếu cố tộc. Cho đến nơi này mới thôi. Bùi Kiêu trở nên rồi không lành lặn cùng mơ hồ. Hắn chỉ biết là Phục Hy ở tam nhãn tộc chung là một hệ liệt không quang thải sự tình. Hơn nữa chỉ thị trung ương hồng hoang đại lục nhân loại cùng tam nhãn tộc giao hảo. Song phương do trạng thái chiến tranh trở thành đồng minh, mà Phục Hy là trở thành tam nhãn tộc con. Atha, Menegin trượng phu, thậm chí còn sinh ra một đứa con gái. Menethin, đây là ta cho ngươi làm chế tạo vũ khí, xương chi đau thương, cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời trụy lạc sao? Cầm kiếm này người, đem cùng ta cùng trụy lạc, chấm ngoặc kép, tam nhãn tộc trụy lạc, phản bội thua thể thiên đạo, như vậy cũng sinh ra đại nguyền rùa, tam nhãn tộc rốt cuộc hoàn toàn vẫn lạc. Mà tam nhãn tộc con là mang theo vô biên cửu hận, trở thành không tử vong linh, cầm đến một thanh tên là xương chi đau thương, chờ đợi nhân hoàng sống lại, mà tam nhãn tộc con gái là rơi vào luân hồi, chuyển thế trở thành tam nhãn tộc hậu duệ một thành viên. Thừa kế tam nhãn tộc cuối cùng khí vận, là vì tam nhãn tộc mạt đại con, đây cũng là Bùi Kiêu biết chuyện cũ. Không lành lặn, đoạn phim, tựa hồ liền Phục Hy chính mình cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ. Vậy đại biểu tâm trụy lạc, vậy đại biểu hắn chính vi phạm đến chính mình để hạn. Sau đó là một đời luân hồi. Đầu tiên là phá vỡ hồng hoang vạn tộc đám đại năng an bài. mượn từ cự nhân tộc tay đem hồng hoang vạn tộc hình chiếu tới đại khí vận nổ. Công kích thua thể thiên đạo, đem hồng hoang vạn tộc khí vận tiêu hao sạch. Rồi sau đó, nhân tộc đăng tràng, Bùi Kiêu trong đầu nhớ lại liền đến đây chấm dứt. Hắn đúng là phục hy chuyển thế, cũng có thể xưng là nhân hoàng, nhưng lại đã không còn là phục hy tự mình. Bởi vì ban đầu phục hy đã sớm minh bạch, mang theo trung ương hồng hoang thế giới dấu ấn, mang theo chính thể thiên đạo dấu ấn hắn, là không có khả năng lấy được thua thể thiên đạo này một phương vũ trụ nhân vật chính địa vị. Hoặc là giống như đã từng tam nhãn tộc như vậy, hoàn toàn nhìn về phía thua thể thiên đạo, làm cho nhân loại trở thành thua thể thiên đạo chiếu cố tộc. Hoặc là giống như hồng hoang vạn tộc hạ xuống nơi này đại năng như vậy, chôn vùi đã từng nhân cách, chỉ lưu lại đã từng trí nhớ, trở thành một mới tinh, hoàn toàn bản vũ trụ sinh mệnh, hai người duy chọn một mà thôi, mà phục hy lựa chọn chính là loại sau, hoàn toàn luân hồi chuyển thế, không còn mang theo phục hy dấu ấn cùng ý thức, chỉ còn lại hạ kia bản chất của linh hồn cùng đã từng trí nhớ. Đây cũng là Bùi Kiêu tự mình từ đâu tới. Giờ phút này Bùi Kiêu nhưng là đã minh bạch này một hệ liệt nhân quả. Cho nên hắn có thể đủ nói ra nhân hoàng là ta. Ta lại không phải nhân hoàng lời. Ta đã hiểu. Phục hy, không, nhân hoàng, ngươi ý đồ ta đều đã minh bạch. Bao gồm phong thần kế hoạch chân ý. Bao gồm ngươi mặc càng nơi này thế giới chân ý. Còn có vi phạm ngươi lương tâm mình. Đi làm ra kia rất nhiều chuyện ác chân ý. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu từ trên mặt đất đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên đỉnh đầu. Chậm rãi nói, người thật vĩ đại, đối với nhân tộc mà nói không hổ là kia hậu đức hai chữ. Nhưng là người vĩ đại ta cũng không lấy. Bởi vì ta là Bùi Kiêu, ta không phải là người phục hy. Muốn ta làm được như ngươi vậy trình độ, thứ cho ta không kia tình cảm sâu đậm, bất quá ngươi hãy yên tâm, phong thần kế hoạch ta sẽ tiến hành tiếp, đại thiên khí ta cũng sẽ đi hoàn thành, còn ngươi nữa kế hoạch trọng yếu nhất một bộ phận, thành tựu nội vũ trụ, hết thảy các thứ này ta đều sẽ tiến hành tiếp, bởi vì ta yêu cầu lực lượng, cường đại đến ngay cả trời cũng có thể phá vỡ lực lượng. Ta cần dùng cổ lực lượng này tới bảo vệ ta mong muốn bảo vệ hết thảy. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không hy sinh bên cạnh mình nhân. Bao gồm ta ái nhân cùng ta đồng bạn. Tuyệt không? Còn cần trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, tứ tượng trung thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ. Còn có ta nhân hoàng thân thể. Hơn nữa đại thiên khí. Nội vũ trụ con đường rất dài khúc chiết a. Bùi Kiêu tự lẩm bẩm chung, bỗng nhiên giơ tay lên hướng lên, một đạo huyền màu vàng khí kình phóng lên cao, nhưng lại không thương tổn đến này hạch tâm căn cứ phân nửa kiến trúc, mà là trực tiếp xuyên thấu qua kiến trúc bắn xuyên ra ngoài. Ở nhân loại thành hạch tâm phòng tuyến bán không trên, một tòa sừng sững được khó mà hình dung dãy núi mơ hồ hiện ra. Đính thiên chi trụ, trung ương hậu thổ giống trinh, bất chu sơn, các ngươi đã đều tới, như vậy cũng không cần lại đi. Hừ, đem ta nhân tộc trở thành con kiến hôi, trở thành nô lệ, trở thành thức ăn, các ngươi cũng thật là làm được, coi là thật có thể tính là không biết mà không sợ. Hừ, người chúng ta tộc chết ở trên tay các ngươi đến 1 tỷ nhân. Ta muốn các ngươi muốn cũng chôn theo. Chẳng biết lúc nào, Bùi Kiêu đã xuất hiện ở hạch tâm căn cứ bên ngoài. Hư lập giữa không trung, mà tòa kia sừng sững to lớn. Chân có vài chục 10.000 cây số độ cao bất chu sơn. Vẫn cao vút với đỉnh đầu của hắn trên. Chấn áp tứ phương, một cổ hùng hậu, trầm ngưng mùi vị ép tới chung quanh kia vô số thánh linh. Hơn 10 danh thánh hồn cả người đều là trầm xuống. Không được, nhân loại con đã xuất hiện. Là hắn đó lần này kỷ nguyên văn minh chủ giác. Những thứ kia là cái gì dị tưởng? Rõ ràng đã thăng hoa xong rồi. tại sao dị tượng còn không có biến mất? Bất kể, chúng ta nhiều như vậy thánh hồn tự tại này nơi, càng còn có Hy Hòa cùng Trúc Cửu Âm hai vị lão tổ tông ở chỗ này. Cho dù hắn thành tựu nhân vật chính thì như thế nào? Giết hắn đi, cướp đoạt nhân loại khí vận. Đúng, diệt xuống nhân tộc, bọn họ lại dám phá hủy chúng ta tộc Vương Đình. Chẳng lẽ bọn họ không biết ở nơi nào sinh hoạt đều là chúng ta tộc bình dân sao? Như thế hèn hạ vô sỉ chủng tộc, muốn hoàn toàn hủy diệt. Bùi Kiêu yên lặng đứng ở giữa không trung, nghe những thứ này bọn cường đạo lời nói, nghe kia bọn cường đạo suy luận. Trên thực tế, tại hắn trong trí nhớ sớm tràn đầy nhiều như vậy, cường đạo suy luận nhiều chút. Những hồng hoang đó vạn tộc môn, đối đãi nhân loại thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản là làm người ta tức lộn ruột, mà nhân loại dám phản kháng. Phảng phất như là đại nghịch bất đạo đến cực hạn một dạng, đặc biệt là cổ thật sự truyền thừa xuống. Không lành lặn trong trí nhớ, dị tộc cái loại này tàn nhẫn, cái loại này cường đạo suy luận đơn giản là đạt tới đỉnh. Hừ, giết ta tộc nhân đến 1 tỷ tính toán, chỉ bất quá giết chết các ngươi chút ít nhân mà thôi. Các ngươi liền lớn tiếng như vậy ầm ĩ, hắc hắc. Ta muốn nhưng là diệt cả bộ tộc các ngươi a. Bùi Kiêu nhìn nhân loại thành thảm trạng, nhìn thứ hai phòng tuyến nơi đã cơ hồ toàn bộ chết sạch nhân loại thành quân đội binh lính. Nhìn phòng tuyến cuối cùng nơi, bị thánh linh cùng thánh hồn công kích bình dân công sự. Phòng ngầm dưới đất vân vân, vật phàm thân thể nơi đó đủ như vậy thánh linh cùng thánh hồn môn công kích. Một chiêu bên dưới chính là thiên bách nhân thương vong, đặc biệt là hắn thấy một cái tối dưới đất phòng cửa vào đã sụp đổ, mà từ kia sụp đổ lối vào không ngừng bay ra khói dày đặc. Hiển nhiên, kia trong tầng hầm ngầm các bình dân sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Ta muốn các ngươi mệnh. Bùi Kiêu di chuyển, trầm ngưng khi thế cũng không có để cho hắn mất đi tốc độ. Trước sau bất quá một cái chớp mắt lúc này, hắn đã vọt tới tối làm gần trước một cái trước mặt thánh hồn. Đó là một người cao lớn vô cùng dã man nhân, chính là từ dã man nhân trong thánh địa đi tới nhân loại thành chiến trường phế tích chiến thần. Tháp Nam, dã man nhân tộc duy nhất thánh hồn cường giả. Không thể không nói, Tháp Nam vẻ ngoài nhìn thật là uy mãnh cực kỳ. Cao hơn 3 thước thân thể, cả người thượng bắp thịt đen thui như sát, kia bắp thịt gồ lên được đơn giản là khoa trương, chỉ là cánh tay hắn liền chân có một tên nhân loại nam tử trưởng thành lớn nhỏ. Đây quả thực đã không phải là một người, dã man nhân, rồi, mà là một cái thuần túy bắp thịt tập hợp thể. Ở Tháp Nam trên tay còn nắm một thanh màu đỏ thẫm thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm. Cùng một chuôi màu trắng như tuyết tràn đầy hàn băng băng xương trường kiếm. Đôi cầm trường kiếm hắn, phảng phất như là một cái chiến thần như vậy uy mãnh đáng sợ. Mà Bùi Kiêu vừa mới lắc mình đến trước mặt hắn, Tháp Nam đồng thời liền hét lớn một tiếng, đang gầm rú âm thanh tạo thành âm bạo khuếch tán hướng 4 phía lúc. Trong tay hắn đôi cầm 2 kiếm đã đồng thời lần lượt thay nhau đến chém về phía Bùi Kiêu. Nhưng không nghĩ, một mực ở đỉnh đầu của Bùi Kiêu thượng tòa kia Bất Chu Sơn hư ảnh bỗng nhiên run lên. Một cổ huyền hoàng sắc khí lưu xông thẳng mà xuống. Chỉ là vừa xông, sẽ đem nhất hỏa nhất băng song kiếm cho tách ra mở. Xuống 1 giây, Bùi Kiêu trực tiếp một tay bao lại Tháp Nam mặt. Đem điều này uy mãnh chiến thần phảng phất bắt con gà con một loại cho một tay nói lên. Không, không thể nào tâm linh ánh sáng. Ngươi làm sao có thể có tâm linh ánh sáng? Mới bất quá thăng hoa là thánh hồn, liền lập tức đạt tới thánh hồn trung cấp sao? Tháp Nam không tưởng tượng nổi gầm to, đồng thời hắn cũng cảm thấy một loại thấu xương thâm hàn. Hắn cảm giác mình phảng phất lập tức sẽ gặp chết một dạng, lập tức bên trong liền điên cuồng đấu. Tranh, trong tay song kiếm liều lĩnh hướng Bùi Kiêu đâm tới, cùng thời điểm lớn tiếng đọc lên 2 cái tên thật tới. Ngươi tên thật ngày cuối cùng chi nhận. Ngươi tên thật Hàn Băng Kiếm. Chết đi, ngày cuối cùng Hàn Sương. Theo hai cái tên thật đọc lên, Hỏa Dĩnh Kiếm cùng Hàn Băng Kiếm song song bùng nổ. Kỳ quang mang chi xuyên thấu qua chân trời, đâm xuyên qua tầng khí quyển, phảng phất biến thành một đỏ một trắng lưỡng đạo kích quang thúc một dạng cực độ kinh khủng nhiệt. Độ cao cùng cực độ kinh khủng thâm hàn ngưng tụ ở này tiểu tiểu tắc vuông giữa. Theo hai thanh vũ khí thống nhất đâm một cái, lần lượt thay nhau cực nhiệt cùng cực lãnh mãnh bạo phát ra. Quy lực lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Phảng phất hạch bạo nổ ở nơi này hai kiếm lần lượt thay nhau nơi tạo thành một dạng ầm ầm nổ vang. Trong tiếng, liền hướng Bùi Kiêu oanh kích tới. Hừ, hai cây văn minh vũ khí trời sinh sao? Vừa vạn, ta đang cần nhất hỏa nhất thủy hai cái thuộc tính. Ở nơi này uy lực kinh khủng sắp tới người trước. Bùi Kiêu trong mắt mãnh bắn ra 8 miếng phù văn. Đồng thời trong miệng hắn cũng phun ra từng viên mắt trần có thể thấy bát quái phù văn đến. Giống như kia Phật tổ giảng kinh, miệng phun hà hoa một dạng rõ ràng là nói ra thanh âm. Lại ngưng tụ thành phù văn, cách chân vịt cách, chấn lôi đình dao động. Vây quanh Bùi Kiêu quanh người bát quái trong phù văn trong đó hai quả. Một quả là đại biểu cách phù văn, một quả là đại biểu dao động phù văn. Này hai quả phù văn mãnh tránh sáng lên, tiếp lấy Bùi Kiêu làm trung tâm. Một cổ loa toàn kính vô căn cứ mà sống. Đây là một cổ lấy bất chu sơn hư ảnh sinh ra huyền hoàng chi khí làm chủ thể loa toàn kính. Ngay tại cổ lực lượng kinh khủng này sắp chạm đến Bùi Kiêu thân thể lúc. Cực nhiệt cùng cực lãnh hai cổ lực lượng lại bị loa toàn kính cho cưỡng ép tách ra. Cứ như vậy lao qua Bùi Kiêu thân thể đánh ra, lại là một chút cũng không dính vào Bùi Kiêu trên người. Thậm chí ngay cả vạt áo cũng không chịu được tổn hại. Đồng thời, Bùi Kiêu xách tháp nam mặt một tay trước nhất cổ lôi đình chi lực vô căn cứ mà sống. Tự lấy Bùi Kiêu bàn tay làm trụ cột, lôi đình chi lực đùng đùng một trận chớp loạn. Phảng phất là Bùi Kiêu trong tay xuất hiện một cổ lôi đình laser một dạng mà tháp nam ở nơi này. Laser hạch tâm lý, tiếp lấy, tháp nam thậm chí ngay cả gào khóc cũng không kịp. Thân thể của hắn ở nơi này cổ hủy diệt tính lôi đình laser chung dần dần bắt đầu tiêu tan. Là một cái thánh hồn hơn nữa còn là một cái đã đến gần thánh hồn trung cấp siêu cường thánh hồn. Ngay tại Bùi Kiêu một kích này chung lại liền bắt đầu rồi tiêu tan. Đây quả thực là một loại đại kinh khủng. Không, không thể nào, đây là lực lượng gì à? Làm sao có thể có sức mạnh như thế ngưng tụ? Ngươi, chấm ngoặc kép, tháp nam cuối cùng chỉ để lại này tràn đầy không tin đoạn phim lời nói. Tiếp lấy liền hắn cuối cùng một tia chấp niệm đều bị này hủy diệt lôi đình cho hoàn toàn chôn vùi. Chỉ còn lại tiếp theo hồng một băng hai thanh không ngừng dãy giụa văn minh vũ khí trời sinh. Còn có vẫn duy trì một tay nắm chặt tư thái Bùi Kiêu. Ta trưởng tứ tượng ngũ hành bát quái. Ta là trung ương mậu thổ hậu đức nhân hoàng. Đối với các ngươi tàn nhẫn, chính là đối với tộc ta nhân nhân từ cùng hậu đức. Cho nên các ngươi tất cả đều phải chết. Trong mắt của Bùi Kiêu tàn bạo cũng không có chút nào biến mất. Ngược lại, theo tháp nam chôn vùi, đáy lòng của hắn bên trong một mực bảo tồn tàn bạo bùng nổ được càng mãnh liệt. Từ thế giới kịch biến trước, nhìn những người đang nắm quyền kia xấu xa, nhìn thế giới chính quyền đối với cả nhân loại thật sự mắc phải tội. Nhìn mình huynh đệ cung Diệp Vũ trở thành thần tay mà vô lực dãy giụa. Nhìn mình thân nhân bị cải tạo thành người phản bội mà vô lực phản kháng. Rồi đến thế giới kịch biến sau đó, dãy giụa cầu sinh nhân loại môn kia không nói thê lương. Bị dị tộc trở thành nô lệ, trở thành thức ăn, trở thành tài liệu, liền heo chó cũng không bằng thời gian. Hắn phẫn nộ quá, hắn bùng nổ quá, hắn thậm chí hủy diệt lang tộc vương đình, nhưng này vô dụng. Hắn thật sâu biết thực lực mình nhỏ yếu, cho dù biết rõ toàn thế giới còn có rất nhiều còn sót lại nhân loại ở chịu khổ thụ nạn. Mỗi một ngày đều có thành thiên thượng vạn nhân loại chết đói, bệnh chết, bị ăn sạch, bị tàn sát, nhưng hắn không có năng lực làm, bởi vì hắn còn không cách nào ngăn cản dị tộc thánh hồn công kích. Hắn là biết bao muốn đem toàn bộ dị tộc cũng cho diệt tuyệt xuống a. Nhưng đây thật là tâm có dư, mà không đủ lực, không có lực lượng, liền không cách nào bảo vệ mình muốn người giám hộ, thân nhân, ái nhân, đồng bạn, không có lực lượng, liền không cách nào thông suốt chính mình ý chí, liền không cách nào đạt thành chính mình mơ mộng, lực lượng đủ để thông suốt chính mình ý chí lực lượng. Trong chỗ u minh, Bùi Kiêu phảng phất trở thành cái kia nắm đốn củi phù. Đứng ở trên núi, nhìn mình bộ lạc bị mấy con tiểu yêu cho hủy diệt. Tộc nhân, thân nhân, ái nhân bị tiểu yêu thật sự nuốt trọn, mà hắn lại không có năng lực làm tình hình. Đó là cổ ý chí. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết, ta liền cho các ngươi biết một chút về ta sở trưởng bát quái ba chiêu. Càn, khôn, ly, khảm, dao động, tốn, cấn, đổi. Bùi Kiêu nhìn bốn phía kia hơn 10 người thánh hồn, mấy trăm tên thánh linh, còn có càng nhiều hơn 100.000 dị tộc vật phàm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm kia 8 miếng ký tự tên thật. Đón lấy, chung quanh thân thể hắn còn quấn hắn 8 miếng ký tự câu đều biến mất. Mà cùng lúc đó, 8 miếng to lớn phù văn kỳ môn từ trên trời hạ xuống. Phân biệt từ 8 cái phương hướng đem cả nhân loại thành chiến trường cho hết vây vòng. Này 8 miếng phù văn kỳ môn chân không nhiều 100 mét độ cao. Vừa xuống tới mặt đất thượng, lập tức liền cùng đại địa liên tiếp là một thể. Không đơn thuần như thế. Từ phù văn kỳ môn cùng đại địa liên tiếp chỗ, từng vòng năng lượng màu trắng bạc từ phù văn kỳ môn bên trong chảy ra. Giống như từng cái năng lượng quản đạo, hoặc là từng cây một tổng thể đường dây trên nền đường dây một dạng, những thứ này năng lượng màu trắng bạc trên mặt đất vặn vẹo, lan tràn, nhanh chóng liền đem này 8 cái phù văn kỳ môn bao vây chỗ hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ mặt đất hoàn toàn biến thành một mảnh do phù văn kỳ dị dị thú, trận đồ tạo thành đại địa, hàng yêu phục ma trận lên. Hai tay Bùi Kiêu không ngừng kết ấn, trên chân là dẫm đạp, là không khỏi bộ pháp cùng tiết tấu. Còn không có kia hơn 10 tên thánh hồn công khai, lúc này đã khoát tay xông thẳng đại địa. Trong phút chốc, toàn bộ trên vùng đất phù văn quỹ tích tuyến mãnh sáng rỡ. Đơn giản là như đường dây bản tràn đầy năng lượng một dạng. Cùng lúc đó, từ tại chỗ mấy trăm tên thánh linh, hơn 10 danh thánh hồn dưới chân xông thẳng lên một cổ trắng tuyền thánh quang, đưa chúng nó cho vọt lên lão cao, hơn nữa hỗn tạp một cổ khổng lồ hấp xả lực, đem này mấy trăm tên thánh linh cùng hơn 10 danh thánh hồn cho hướng tụ ở một cái chất. Bát quái sát chiêu đệ nhất thức, đầu xuất tử hỏa luyện vạn yêu. Ở nơi này hơn 10 danh thánh hồn cùng mấy trăm tên thánh linh liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát ra này muốn chết trói buộc thánh quang lúc, Bùi Kiêu chẳng biết lúc nào đã lắc mình đến đỉnh đầu của chúng phía trên. Mà ở Bùi Kiêu dưới chân là đi lên do 8 miếng bát quái phù văn tạo thành kỳ dị trận đồ. Từng viên ngọn lửa màu tím liền từ cái này trận đồ chung rơi xuống mà ra, hướng dưới chân thánh linh thánh hồn môn thiêu đốt đi. Triệu hoán đâu xuất bát quái lô, tiếng ầm ầm vang không ngừng truyền vang hướng 4 phương 8 hướng. Toàn bộ ở nhân loại thành sinh mạng thể, vô luận là những thứ kia chưa bị đả kích dị tộc quân đội, hay lại là còn ở chống cự quân đội loài người, hay hoặc giả là bởi vì đến gần không trung thiêu đốt hỏa vân không gian nơi miễn cưỡng trốn qua một kiếp này phách hạc, hay hoặc giả là cùng phách hạc rằng co thanh niên tóc vàng kia, tất cả mọi người cũng không có cảm giác há to miệng, chỉ ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này. Nhìn kia giữa không trung dần dần tạo thành một viên tử sắc thái dương, này tử sắc thái dương mang theo vô cùng kinh khủng lực tàn phá. Kia nhiệt độ cao thậm chí ngay cả không gian cũng mang theo nếp nhăn. Chỉ là này nhiệt độ cùng phá hư lại bị toàn bộ đại địa truyền đạo tới màu bạc đường dây trói buộc. Đến, chẳng những không có ảnh hưởng đến chung quanh, hơn nữa uy lực trở nên rồi càng tập trung, mà thân ở kia tử hỏa thái dương bên trong số bách thánh linh cùng hơn 10 thánh hồn đã là gào khóc. Cả ngày, nhưng dần dần, này tiếng kêu gào đã thấp rơi xuống. Diệt, Bùi Kiêu kết ấn hai tay bỗng nhiên mạnh mẽ hợp, sẽ ở đó tử sắc thái dương trung ương. Kinh khủng phá hư cùng kinh khủng nhiệt độ mạnh mẽ co rút. Phảng phất là ở tử sắc thái dương bên trong xuất hiện một chút lỗ đen một dạng toàn bộ tử hỏa cùng. Bị thiêu đốt xuống thánh linh, thánh hồn đều bị hút vào, mà chàng thượng còn thừa lại. Lại còn có 7 tên thánh hồn nhiều, mà 7 tên thánh hồn trên người là tất cả đều có văn minh vũ khí trời sinh. Bọn họ dựa vào văn minh vũ khí trời sinh uy lực rốt cuộc cưỡng ép chống nổi một chiêu này. Nhưng là bọn họ hình tượng cũng là thê thảm đến khó lấy hình dung. Hoặc là cả người trên dưới đã không lành lặn được không còn ra hình dáng. Hoặc là cũng chỉ còn lại có nửa người trên. Mà thảm nhất một cái thánh hồn là một vai u thịt bắp ải nhân. Mà hắn là chỉ còn lại có một cái sọ đầu. Một thanh to lớn thiết chùy dạng văn minh vũ khí trời sinh liền bồng bềnh ở trước người hắn. 7 tên thánh hồn cầm đầu là một nữ tính tinh linh. Cưỡi một con hắc báo dạng văn minh vũ khí trời sinh. Nhìn ngoại trừ trên người cháy rụi nhiều chút, ngược lại không có quá lớn thân thể không lành lặn. Nhưng là giờ phút này cái nữ tính tinh linh sớm đã là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nàng thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói một tiếng. Nhất niệm kia hắc báo tên thật, cả người đã mang theo tốc độ cực kỳ nhanh hướng xa xa một đạo cửa không gian chạy trốn. Đó chính là tinh linh tộc thánh địa cửa không gian. Về phần còn lại 6 gã thánh hồn, theo thứ tự là ải nhân tộc một cái thánh hồn, ác ma tộc 2 cái thánh hồn, thiên tộc một cái thánh hồn, cự nhân tộc 2 cái thánh hồn, bọn họ cũng là sợ vỡ mật, giống vậy theo sát ở đó nữ tính tinh linh thánh hồn sau đó. Hướng mỗi người chủng tộc thánh địa cửa không gian phóng tới. Ngay sau đó bên trong, những thứ này thánh hồn chạy trốn phương hướng liền phân làm ngũ phương. Tựa hồ bọn họ cũng là quyết định chủ ý, có thể trốn một cái tính một cái. Cũng không thể viễn cổ bách tộc trong trận chiến này toàn quân bị diệt đi. Về phần tên nhân loại này nhân vật chính cường đại đến thật là vượt qua tưởng tượng vấn đề. Bọn họ cũng chỉ có thể dự định trong tương lai tiến hành so đo. Tuy nhiên lại không nghĩ Bùi Kiêu tâm lý đối với bọn họ quả thực là hận cực. Thật một chút cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa nhân hoàng phục hy lực lượng vừa mới lấy được. Mặc dù không toàn bộ, nhưng là hắn cũng dự định thử một chút chính mình lực lượng là thật không nữa có trong trí nhớ kinh. Khủng như vậy, đủ để trấn áp 4 phương vũ trụ tính tuyệt đối lực lượng. Ngay sau đó bên trong, Bùi Kiêu cũng không đuổi theo, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn. Vài giây sau, tay phải của mãnh về phía trước duỗi một cái, đồng thời thì thầm, bát quái nghịch chuyển. Càn khôn đảo ngược, nghịch long vương nghịch lân, nơi tiếng nói ngừng lại, trên mặt đất kia rậm rạp chằng chịt màu bạc đường dây mãnh bay lên. Từng cái đường dây quấn quýt hợp tung, lại hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Này cự long chỉ là đem thân thể vây quanh nhân loại thành chung quanh chuyển một cái. Kia 7 tên chạy ra khỏi thánh hồn lại đồng loạt cho nghịch chuyển trở lại. Phảng phất là không gian cũng đảo ngược một cái như vậy. Bọn họ càng vọt tới trước vọt, ngược lại thì cách trước chạy trốn địa điểm càng gần, mà phát hiện một điểm này 7 tên thánh hồn, đã là tuyệt vọng gào khóc đứng lên. Bát quái sát chiêu đệ nhị thức, triệu hoán nghịch lân đạo kiếm. Bùi Kiêu gầm to, theo hắn gầm to. Kia vây quanh nhân loại thành quang mang cự long nhanh chóng thu nhỏ lại biến hóa. thật nhanh ngưng tụ ở hai tay Bùi Kiêu giữa. Trong chốc lát, một thanh phương phương chính chính hình vuông cổ quái trường kiếm liền ngưng tụ ở trước người Bùi Kiêu, mà hắn nắm chặt thanh trường kiếm này, lập tức liền nhảy lên hướng về kia bảy tên thánh hồn chém giết đi. Trong phút chốc, một đao hào quang lóe lên, long có nghịch lân, chạm vào chết ngay lập tức các người liền chạm đến ta nghịch lân. Chết, Long Vương nghịch lân kiếm, thiên ma hàng phục chém, làm Bùi Kiêu từ kia hào quang óng ánh trung hiện thân mà ra lúc. Bảy tên thánh hồn đã tan thành mây khói, chỉ có bảy chuôi văn minh vũ khí trời sinh vẫn bay lơ lửng ở kia trong hư không. Giấy rủa không ngừng, lại bị đỉnh đầu của Bùi Kiêu Bất Chu Sơn cho gắt gao trấn áp. Nhưng là phi không ra đinh điểm đi. Đến đây, nhân loại thành chiến dịch, đánh tới thánh linh, thánh hồn, toàn diệt, cái này cũng chưa tính. Bùi Kiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Một mảnh kia đen thui, một mảnh hỏa vân vặn vẹo không gian, nhưng là kia phiến đen thui cùng hỏa vân vặn vẹo trong không gian. Không xuất hiện nữa hắc ám cự long cùng ngọn lửa phượng hoàng. Ngược lại, này hai mảnh không gian từ từ phai nhạt xuống, tiếp lấy hoàn toàn tiêu tan mở. Hy hòa chúc cửu âm, hôm nay các ngươi không đến, ngày sau ta tất đi qua các ngươi liền làm tốt vong tộc diệt chủng tộc chuẩn bị đi. Chỉ sợ các ngươi đã sớm quên năm đó ta lời thề đi. Phàm hãm hại chúng ta tộc người, ta tất gấp trăm lần nghìn lần trả lại lấy nhân hoàng tên thề cần phải các ngươi đưa ta nhân tộc một cái công đạo, chúng ta không chết không thôi. Ngoặc kép, tập 13, nghịch tập, tuyệt địa phản kích, hoàn. Tập 14, cửu châu đỉnh, thầy cũ đổi mới cố apocalypse, ai vô dòm ngó ngôi báu chi tâm đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.